Chương 608, xà hóa dao, long sĩ đầu. Truyền thuyết tuy là như vậy, nhưng là lại không có bao nhiêu người tin tưởng, nếu như không phải hàng năm đều phải chết mấy cái như vậy nhân, truyền thuyết này đều sẽ không có người sẽ nhớ kỹ. Thế nhưng Lưu Húc cũng không cho là như vậy, truyền thuyết này có thể là thực sự, không có lửa thì sao có khói chưa chắc không có căn cứ, nơi này có khả năng thật sự có một cái hóa long thất bại thanh xà nghiêm ngặt hồn đang tắc quái. Lao công, nếu không chúng ta đi thanh long hồ nhìn. Vương Tiểu Á vẻ mặt nhao nhao muốn thử biểu tình. Điều này làm cho Lưu Húc không còn gì để nói. Nói xong nữ hài tử đâu, ngươi làm sao có thể như vậy nữ hán tử, nữ hài tử không phải đều hẳn là sợ quỷ sao? Lưu Húc nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt. Tốt, chúng ta đi qua, ta cũng muốn nhìn một chút này nghiêm ngặt quỷ long hồn. Lưu Húc gật đầu biểu thị đồng ý thanh long hồ, trong truyền thuyết vẫn lạc quá gần hóa rồng thanh xà. Cụ thể là tình huống gì hiện tại đã không có bao nhiêu người đã biết, nhưng là khi Lưu Húc chứng kiến ngồi quanh ở thanh long hồ chung quanh hoàng y y ở nhà sư thời điểm, hắn liền đã xác định. Nơi đây thật sự có một cái chết đi nghiêm ngặt quỷ xa hồn, nếu không những thứ này nhà sư cũng sẽ không có động tác lớn như vậy. Lưu Húc phỏng chừng những thứ này nhà sư đã là thanh long tự toàn bộ nội tình, vì đối phó này nghiêm ngặt quỷ xa hồn, thanh long tự có thể nói là đã dốc toàn bộ ra, những thứ này nhà sư trên người đều có pháp lực ba động, kỳ thực còn có một cái hoàng bào nhà sư cảnh giới Lưu Húc đều cảm thấy người này là không phải xuyên Việt. Thoát khỏi thời không xuyên Việt về đến hiện đại về sau. Lưu Húc nghìn năm kiếm gỗ đào cùng thiên sư pháp y đều không thể lại gọi về, đây cũng là hắn thực lực giảm đi nhiều nguyên nhân, bất quá quỷ thần quỷ thất sát lệnh cùng phụ lục chi thuật đều còn ở, diệt sát yêu ma vẫn là không có vấn đề. Xem ra, này nghiêm ngặt quỷ xà hồn cũng không đơn giản, năm đó cái kia cao tăng cũng không có trực tiếp giải quyết hết nó, mà là lựa chọn kiến tạo tự miếu chấn áp, cái này đã nói lên này nghiêm ngặt quỷ xà hồn chỗ cường đại. Lưu Húc mang theo Vương Tiểu Á tách ra những thứ này cao tăng, hướng phía khác vừa đi. Hắn muốn tra nhìn một chút cái này tình huống cụ thể bên trong. Cái này thanh long hồ cảnh sắc đẹp quá a, nếu như không có cái kia thanh xà nghiêm ngặt hồn nói thì tốt rồi. Vương Tiểu Dạ lấy Lưu Húc tay thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, thanh long hồ đích sắc rất đẹp, ít nhất ở tòa thành thị này Lưu Húc còn chưa phát hiện so với cái này thanh long hồ còn muốn mỹ lệ hồ nước. Hồ nước trong veo, ở gió nhẹ hưu hưu dưới nộn nhạo lên tầng tầng rung động, từ trên cao xem đi xuống, cả tòa thanh long hồ liền như cùng là một cái màu xanh biếc ngọc truy. Cực kỳ xinh đẹp. Đối với lần này, Lưu Húc rất là tiếc nuối, hắn không thể ngự khí phi hành, thế nhưng ngồi máy bay rõ ràng lại rơi tầm thường. Lưu Húc đưa tay vào trong hồ, một tia hàn khí lạnh như băng xông ra, theo Lưu Húc tay muốn xâm nhập trong thân thể của hắn. Lưu Húc thần sắc khẽ động, trong cơ thể pháp lực một hồi vắt di chuyển, cái này sợi hàn khí ngay lập tức sẽ bị mài tiêu diệt. Trong hồ này hàn khí quả nhiên rất nghiêm trọng, trách không được ở nơi này đại hạ ngày dĩ nhiên không cảm giác được một tia nhiệt khí. Lưu Húc ở trong lòng thầm nghĩ, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cảnh giác. Lao công ngươi xem, đáy hồ có màu máu đỏ xà ảnh. Vương Tiểu Á đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Lưu Húc ngay lập tức sẽ đem Vương Tiểu Á cho hộ tống ở sau lưng, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm đáy hồ. Một đạo màu máu đỏ xà ảnh ở đáy hồ du đãng, hồ nước theo này xà ảnh du động từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy, một tia nhàn nhạt tiếng rồng ngầm từ đáy hồ truyền ra. Khá lắm. Cái này ra hỏa muốn lần nữa hóa long á. Khi thấy đáy hồ cảnh tượng thời điểm, Lưu Húc thần sắc biến đổi, không khỏi hít vào một hơi, ở nơi này là gần hóa long á, đây rõ ràng là chính là một cái giao long có được hay không, ngươi lẽ nào không thấy được con rắn kia trên đầu cái kia hai cái thật dài đại sừng đó là long giác à, giao long long giác. Cái gì pháp bảo đạo khí đều không mang đã nghĩ tới bắt giao long nghiêm ngặt hồn. Lưu Húc chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác có điểm chứng đau, cái này thuần túy là đang làm chết ra không có chút nào do dự. Lưu Húc lôi kéo Vương Tiểu Á bỏ chạy, cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn coi như hắn có thể thu thập được, nhưng là nhất định sẽ đánh long trời lỡ đất. Những cái này cao tăng chung vào một chỗ cũng không phải cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn đối thủ, muốn chấn áp nó, nằm mơ đi thôi. Lưu Húc nhìn không có sai, đây chính là một cái giao long nghiêm ngặt hồn, lúc đầu đây chỉ là một cái thanh xà nghiêm ngặt hồn, cho dù chết cũng không có biến hóa thành giao long cơ hội, đây là thiên đạo pháp tác. Thế nhưng ở cái này cái trên thế giới có rất nhiều chuyện là không thể dự liệu, cũng tỉ như nói Lưu Húc trước mắt cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn. Ngàn năm trước cái kia đại đức cao tăng ở Thanh Long Hồ phát hiện này hóa long thất bại thanh xà nghiêm ngặt hồn, lúc đó này thanh xà nghiêm ngặt hồn bản cứ ở Thanh Long trong hồ làm mưa làm gió, thế nhưng vị kia đại đức cao tăng lại không có cách nào hoàn toàn hủy diệt đi này thanh xà nghiêm ngặt hồn. Vì vậy vị kia đại đức cao tăng còn không thể làm gì khác hơn là ở Thanh Long bên hồ bên trên kiến tạo một tòa Thanh Long tự. Dùng để chấn áp này thanh xà nghiêm ngặt hồn, muốn dùng sức mạnh của thời gian tới ma diệt thanh xà nghiêm ngặt hồn lực lượng. Thế nhưng để vị kia đại đức cao tăng không có nghĩ tới là, thời gian ngàn năm sau khi đi qua, thanh xà nghiêm ngặt hồn dĩ nhiên không chỉ không có bị tiêu diệt, ngược lại nhân hòa đắc phúc, lấy nghiêm ngặt hồn cha nở dê tha y hóa thành giao long, biến thành giao long nghiêm ngặt hồn. Như vậy giao long nghiêm ngặt hồn so với thông thường giao long hồn phách còn đáng sợ hơn, chỉ bất quá thanh xà nghiêm ngặt hồn tuy là thành công hóa thành giao long nghiêm ngặt hồn, thế nhưng nó cũng bỏ ra thiên đại đại giới, đó chính là lực lượng hoàn toàn biến mất, nếu không nó cũng sẽ không giết chết người nhiều như vậy tới khôi phục lực lượng của chính mình. Bây giờ nó cũng không có chân chính giao long nghiêm ngặt hồn cường đại như vậy, lực lượng của nó bị nghiêm trọng suy yếu, nếu không, thanh long tự sớm bị lật ngược. Thanh long tự bên kia cũng phát hiện tình huống của bên này, những cái này nhà sư nhanh chóng chạy tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống giao long nổi trên mặt nước, một cổ lực lượng kinh khủng từ đáy hồ vào tới, đánh Lưu Húc cùng một chúng tăng người một trở tay không kịp. Xa hóa giao, long sĩ đầu Lưu Húc biến sắc, gầm lên giận dữ, thi triển đạo thuật, đem giao long nghiêm ngặt hồn công kích bị hắn ngăn trở ngăn lại. Thế nhưng lực lượng kinh khủng hay là đem hai người đánh phía sau lui ra. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.